Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1635, đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc sắc đối cục, theo khu vực thủy tinh sụp đổ thành ngôi sao đầy trời giống như hào quang. Biểu thị công khai lấy đối cục hạ màn kết thúc. Thắng bại đã rõ ràng. Lạc Xuyên cũng không khỏi đến cảm khái một tiếng. Tên là 1579 ám ảnh cư dân thể nội phun trào hắc vụ cùng ám ảnh tốc độ tựa hồ tăng nhanh một chút. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, đây cũng là tâm tình ba động mới có thể xuất hiện biến hóa. Kỳ thật trong tiệm thương phẩm khác không so ma huyễn điện thoại di động kém. Lạc Xuyên nói, nếu như bị trong tiệm khách hàng nhìn đến cái này cảnh tượng, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Căn bản sẽ không tin tưởng con mắt của mình. Ngày bình thường lười nhác vô cùng. Đối trong tiệm sinh ý căn bản không để bụng cao lạnh đẹp trai lão bản. Thế mà đang ra sức đề cử khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa. Cái thế giới này quả nhiên không bình thường. Nếu không phải là đang nằm mơ, Lạc Xuyên cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Đây chính là hắn vốn là tính cách. Không áp lực chính mình hoặc là tận lực làm những gì. Muốn nói đã nói. 1579. Nhìn, mắt Lạc Xuyên, bất quá cũng chỉ thế thôi. Cũng không có hắn phản ứng của hắn. Lạc Xuyên trước đó cũng thử qua cùng còn lại ám ảnh cư dân câu thông. Thậm chí ngay cả một chút phản ứng đều không có. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi hơi trợn to. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng hữu hiệu biện pháp. Không là ưa thích nhìn người khác tiến hành vinh quang đối cục A, khẳng định cũng muốn thể nghiệm đi. Vinh quang là 3D thiết bị bên trong ứng dụng. Chỉ có đi khởi nguyên thương thành mới có thể sử dụng 3D thiết bị. Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một bình. Đưa cho 1579. 10 linh tinh mà thôi. Coi như chính mình mời khách. Vì khởi nguyên thương thành phát triển. Điểm ấy linh tinh hắn căn bản không quan tâm. Ân, hắn giống như vốn là không chút nào để ý linh tinh. Được rồi, cái này không trọng yếu. 1579 không có nhận. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý. Hắn sớm đã thành thói quen. Nếu là tiếp đó mới gọi kỳ quái. Đem để dưới đất, mở ra chính mình Coca-Cola. Vặn ra, xẹt, quảng cáo, uống một hớp lớn. Cả người nhất thời tinh thần rất nhiều. Đến điểm, Lạc Xuyên chỉ trên mặt đất Coca-Cola. Tốt a, vẫn không có phản ứng. Đi vào ám ảnh giới những ngày gần đây. Lạc Xuyên chỉ cần nhàn không có việc gì thì sẽ tới thử nghiệm để ám ảnh cư dân tiếp nhận khởi nguyên thương thành không có gì ngoài ma huyễn điện. Thoại di động bên ngoài thương phẩm khác. Với hắn mà nói, tương đương với trà dư tửu hậu tiêu khiển. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Thất bại, thất bại, thất bại, may ra Lạc Xuyên so sánh tâm rộng, hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà lại liên tục thất bại thậm chí còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn còn cũng không tin, chính mình thân là đường đường khởi nguyên thương thành lão bản, vĩnh hằng bất hủ thần chủ đại nhân, thế mà lại bán không được trong tiệm hàng hóa, chỉ có thể biện pháp của hắn không đúng. Ma huyễn điện thoại di động đều có thể bán ra đi. Không có đạo lý còn lại hàng hóa bán không được. Vân vân, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Thậm chí đều quên uống Coca-Cola. Lại nói, là không phải là phương pháp của hắn không đúng lắm. Phải biết bán ma huyễn điện thoại di động trước đó. Hắn nhưng là cùng tiểu hắc cầu còn có 1579 hạ mấy giờ ván cờ. Nói cách khác, Lạc Xuyên nhìn một chút trong tay Coca-Cola, lại nhìn một chút bàn tay của mình, theo ngay sau đó không thế nào kinh nghiệm phong phú để phán đoán. Muốn có được ám ảnh cư dân yêu ái, đầu tiên muốn để bọn hắn biết hàng hóa cụ thể hiệu dụng. Chẳng lẽ nói hắn còn cần cho mình đến một đao, sau đó uống Coca-Cola dùng để chứng minh hàng hóa hiệu quả. Ân, thôi được rồi. Hắn so sánh sợ đau, thật sự là không xuống tay được, mà lại ngoại trừ Coca-Cola bên ngoài. Trong tiệm không phải vẫn còn có các loại hàng hóa A, không cần thiết cùng chết cái này một cái. Tại Lạc Xuyên xem ra, khởi nguyên thương thành hàng hóa có hiệu quả đặc biệt không giả. Nhưng càng để cho người không cách nào sơ sót là loại kia có thể xưng cực hạn vị đạo. Chỉ cần phẩm vị qua thì không cách nào quên. Cho nên hắn quyết định, lần này cần theo vị đạo góc độ vào tay. Coca-Cola không được vậy liền đổi một loại. Đầu tiên là Sprite, mở ra về sau liền vang lên khí thể tuôn ra tiếng vang. Tản ra cùng Coca-Cola khác biệt trong veo băng thoải mái. Lạc Xuyên uống một ngụm, đồng thời chú ý 1579 cùng chung quanh ám ảnh cư dân phản ứng. Tốt a, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sprite, pass, kế tiếp là nước khoáng. Không ngoài dự liệu, vẫn như cũ pass, sau đó là điều cay. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định thử một chút hệ thống màn sáng phía trên không có. Chỉ có thể đi khởi nguyên thương thành mua sắm hàng hóa. Thân là lão bản, Lạc Xuyên đương nhiên có thể tùy ý cầm lấy các loại hàng hóa. Thông qua hệ thống chuyển tiếp không gian thông đạo, Lạc Xuyên đưa cánh tay duỗi đi vào. Tùy tiện mở ra, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đồ vật. Cầm lúc đi ra, trong không khí nhất thời nhiều mê người thơm ngọt khí tức. Cùng trước kia khác biệt, tại Lạc Xuyên hơi có chút kinh ngạc trong ánh mắt, 1579 lại có phản ứng. Ánh mắt tựa hồ rơi vào trong tay hắn đồ vật phía trên. Liền ám ảnh cư dân cũng vô pháp chống cự trà sữa mị lực a, Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện một chút đường cong. Khởi nguyên thương thành trà sữa, giá bán 10 linh tinh, hiệu quả là tăng lên tư chất, vị đạo rất nhiều. Bất quá muốn còn lại vị đạo chỉ có thể đi trong tiệm mua sắm. Lạc Xuyên không biết 1579 có nghe được hay không. Nhưng cái sau ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời. Lần này coi như ta mời. Lạc lão bản từ trước đến nay đều là rất hào phóng. Xưa nay sẽ không để ý cái này chút ít linh tinh. Quảng cáo, hắn đem trà sữa đưa tới. 1579 tựa hồ đang suy tư. Cuối cùng vẫn đón lấy. Lạc Xuyên có chút chờ mong. Ám ảnh cư dân hình thái như thế nào ăn đồ ăn. Hắn đối với cái này có thể rất là hiếu kỳ. Tại Lạc Xuyên tìm kiếm trong ánh mắt. Nguyên bản chỉ là tư hắc vụ cùng ám ảnh tạo thành hình dáng giống như bóng người ngưng thật rất nhiều. Có thể nhìn đến đại khái dung mạo. Ân, Lạc Xuyên nháy nháy mắt. Tốt a, hắn không có nhìn lầm. Trước mắt tự xưng là 1579 ám ảnh cư dân. Đích thật là một tên nhìn qua tuổi tác cũng không lớn nữ tính. Cho nên hắn cái kia may mắn chính mình không có giống lần trước như thế tùy tiện hành động a, bất quá nói đi thì nói lại. Trong tiệm trà sữa đối nữ tính sức hấp dẫn quả nhiên rất mạnh. Lạc Xuyên chờ đợi 1579 động tác kế tiếp. Trong lòng có của hắn không ít nghi hoặc, ám ảnh cư dân là như thế nào ăn đồ ăn, cùng bình thường nguyên tố carbon sinh vật giống nhau, vẫn là hắn phương thức của hắn, ăn đồ vật như thế nào tiêu hóa, theo mặt ngoài đến xem là không có tiêu hóa hệ thống. 1579 đem trà sữa đưa đến bên miệng, uống một ngụm, bởi vì hắc vụ cùng bóng mờ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lạc Xuyên cũng không nhìn thấy trà sữa cụ thể tại trong cơ thể của nàng xảy ra chuyện gì. Cùng loại hải yêu, đem ăn vào đi đồ vật chuyển đổi thành thủy nguyên tố loại hình vật chất. Lạc Xuyên cảm thấy quen thuộc về sau có thể hỏi một chút. Trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Lạc Xuyên ánh mắt thủy chung rơi vào 1579 trên mặt. Vị này nữ tính ám ảnh cư dân tại uống qua trà sữa về sau. Trên mặt biểu lộ rõ ràng phát sinh biến hóa. Điểm ấy ngược lại là cùng tầm thường khách hàng không có quá lớn khác nhau. Mặt mũi tràn đầy bị trà sữa bắt được thần sắc. Mấy ngụm đi xuống trong chén trà sữa liền thiếu đi non nửa. Đã nhận ra điểm ấy sau cũng thấp xuống chính mình uống tốc độ. Xem ra hẳn là nhớ đến Lạc Xuyên lời nói mới rồi. Muốn lại uống mà nói chỉ có thể đi khởi nguyên thương thành mua sắm. Nói cách khác nhất định phải rời đi nơi này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.